Cực phẩm ở rể, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.600.000. Sương Hạo ngước mắt liếc nhìn sân khấu, nhìn thấy bộ siêu tập đầu tiên có giá khởi điểm hơn 2 triệu, không khỏi nuốt nước miệng, khẽ nói với Lâm Vũ có chút lo lắng. Hà Tổng, bộ siêu tập anh vừa đề cập là thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi, đồ này có thể tùy tiện nói bừa xạo. Lâm Vũ thờ ơ nói trong khi ăn đồ ăn. Sương Hạo nghe xong, kinh ngạc nói. Thật sao, vậy anh có thể lấy ra đây cho chúng tôi xem không? Đúng vậy, Hà Tổng, bảo bối quý như vậy, lấy ra cho chúng tôi xem với, để chúng tôi mở rộng tâm mắt trước. Các giám, đốc điều hành khác của NT cũng nhìn Lâm Vũ đầy mong ợi. Cái này, thật sự không nên lấy ra cho các anh xem, đợi chút nữa các anh sẽ biết thôi. Lâm Vũ mỉm cười với họ và ra hiệu cho họ đừng lo lắng. Nhóm người đột nhiên nghi ngờ liếc nhau, không biết Lâm Vũ đang bán cái gì. Hà Tổng, ngài không phải thua không? Không mang cái gì cô ý bê chuyện sao? Sương Hạo nghe thấy tiếng đây lui của Lâm Vũ, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thấy trên người anh ta mặc một bộ Âu phục có vẻ không bỏ bảo bối nào sang một bên, anh đột nhiên căng thẳng, suy nghĩ Hà Tổng không phải lúc nữa muốn chạy đây chứ? Anh vội vàng ghé vào tai Lâm Vũ, nhỏ giọng nói. Hà Tổng, muốn chạy thì chạy sớm đi, nếu không lúc nữa sẽ mất mặt lắm. Chạy cái gì mà chạy anh Sương, anh yên tâm ngồi đây ăn ngon uống ngon đi, tôi có lúc nào lừa anh chưa? Anh thử nhìn xem, Lâm Vũ cười nói, Sương Hạo cười khổ thật sự không đoán ra được Hà Tổng này rốt cuộc muốn chơi tay nào cho nên cũng không có đoán ra chút nào, cúi đầu bắt đầu ăn. Các anh đừng chỉ tập trung vào việc ăn uống, những bộ siêu tập này có vẻ không tồi, nếu như các anh thích đều có thể đấu giá cho nó. Lâm Vũ cười nói, Sương Hạo và những người khác không khỏi lắc đầu, những thứ này. Đắt như vậy, bọn họ không mua nổi. Xin chúc mừng hóa mỹ phẩm Thiên Chi Vân đã bán cặp Batman ngọc này với giá cao 10 triệu nhân dân tệ. Bà chủ Phân khởi thốt lên, chúng tôi sẽ thu phí xử lý năm, cho quỹ từ thiện, đợi một chút, lời bà chủ vừa dứt người đàn ông mặc bộ đồ trắng kẻ sọc bị Lâm Vũ hắt tung lên người lại đứng dậy. Khi anh ta ngắt lời, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía anh ta, không biết anh ta muốn diễn cái gì. Người đàn ông mặc vest trắng kẻ sọc không vội nói chuyện, chính đồn quần áo, ngẩng cao đầu nói. Tôi nghĩ năm, là quá thấp Thiên Chỉ Vận của chúng tôi đã cam kết làm từ thiện và muốn làm điều gì đó cho trẻ em vùng núi điều gì đó, vì vậy tôi quyết định lấy ra 40. Số tiền đầu giá và quyên góp cho trẻ em vùng núi làm quyên góp từ thiện. Những gì anh ấy nói thật là nóng nảy và đúng đắn, nhưng anh ấy không biết rằng đây là lần đầu tiên công ty của anh ấy quyên góp từ thiện. Được, ngay khi lời vừa dứt anh chàng đã ngay lập tức giành được những tràng pháo tay từ phía dưới, nhiều người cũng đồng tình. Chúng tôi sẵn sàng noi gương Thiên Chi về ân, cũng lấy ra 40 giá đâu giá làm quyên góp từ thiện. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi lấy ra 50. Y cách chương.